Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44. 44 ca ca đời trước Dương Văn Lạc. Tạ Tư Dương nhớ rất rõ ràng, thanh niên mặt mày tinh xảo mà Trương Dương. Cách màn mưa, lạnh lùng đánh nghiêng nàng thay người đưa tới lễ vật, đó là nàng lần đầu tiên nếm tới tay đủ vô thố. Tư vị, từ nay về sau thật lâu. Nàng thấy hắn đều theo bản năng mà né tránh, không phải sợ hãi, mà là đơn thuần cảm thấy, bọn họ không phải một cái thế giới người, sau lại nàng thành danh. Từ phía sau màn đi đến trước đài, Dương Văn Lạc mỗi khi gặp được nàng, lại vẫn là mở miệng châm chọc, nàng lúc này mới tin, hắn tính tình thật sự cùng truyền thông theo như lời giống nhau. Thật không tốt, Tạ Tư Dương không có để ở trong lòng, khi đó nàng tuy đối thế giới này còn ôm có lớn nhất thiện ý, nhưng cũng biết, nàng không có khả năng làm tất cả mọi người thích, Dương Văn Lạc đối nàng mà nói. Bất quá là cái cử vô nặng nhẹ người, căn bản thương không đến nàng, nhưng đúng là cái này cử vô nặng nhẹ người. Ở nàng sinh mệnh cuối cùng, kéo nàng một phen, vì nàng đẩy sở hữu thông cáo. Vì nàng rửa tay làm canh thang, vì nàng ở dị quốc chấn nhỏ bậc lửa đầy trời pháo hoa, không biết nàng chết có hay không liên lụy đến hắn, người thích hắn này một khoản. Cho đến tân thành khuyết hơi mang táo bạo thanh âm vang lên, Tạ Tư Dương mới phản ứng lại đây. Nàng tự hồ đã nhìn chằm chằm trên màn hình người nhìn thật lâu, nàng thu hồi trong lòng sáp ý, chạy nhanh đổi đài, nghiêm trang nói, như thế nào sẽ... Dừng một chút, liền kém không chỉ vào thiên thể. Người so với hắn đẹp, trên thực tế, Tân Thành Khuyết cùng Dương Văn Lạc hoàn toàn là hai loại hoàn toàn bất đồng người. Tân Thành Khuyết hình dáng ngạnh lãng kiên nghị, không cười thời điểm, đen nhánh đồng tử có loại lệnh người run như cầy sấy chuyên chú cùng cố chấp. Luận khởi đẹp, đương nhiên là mặt mày tinh xảo Dương Văn Lạc càng tốt hơn, Tân Thành Khuyết cũng biết điểm này, hắn cũng không để ý bề ngoài, cũng không cho rằng đẹp cái này từ với hắn mà nói là một loại ca ngợi. Nhưng giờ phút này từ nàng trong miệng nói ra, hắn thế nhưng cảm thấy trong lòng có nhẹ nhẹ ngọt, phảng phất như vậy. Hắn ly nàng liền càng gần một ít, kẻ lừa đảo. Hắn nghĩ thầm nói, sau đó hắn nâng giơ tay. Tại đây kẻ lừa đảo ướt rầm rề trong ánh mắt, sờ sờ nàng đầu, ngoan tương đương, buổi tối 10 giờ. Mặc dù khai máy sưởi, thị cục nội vẫn là mạn một cổ đến xương lạnh lẽo, vội xong đỉnh đầu xong việc. Giang Dịch trà sát tay, trộm cùng Cam Tiểu La thảo luận lục đội hôm nay vì cái gì không vui, Cam Tiểu La đem còn sót lại mì gói chén ném, ngươi nhìn ra được tới. Đương nhiên, ta lại không mù, từ khi lục quân đi một chuyến phân cục trở về, người sáng suốt đều nhìn ra được trên người hắn áp suất thấp. Giang Dịch này vẫn là trộm tránh đi hắn, lúc này mới dám ở tăng ca thời gian tranh thủ lúc rảnh rỗi. Cam Tiểu La cũng không thể lý giải, khả năng tình thương vẫn luôn không hảo đi, từ lần đó từ biệt Tạ Tư Dương liền lại không ở thị cục xuất hiện quá. Cam Tiểu La cũng không dám để việc này, nàng tỉ muội đoàn là không diễn, nhưng còn có người khác che già măng mọc mà muốn đuổi theo lục đội A, trong khoảng thời gian này còn có cái nữ hài tưởng vận dụng quan hệ thi được bọn họ chi đội tới. Đáng tiếc trong cục tạp, nghe nói là lục đội không đồng ý. Nàng cái này chi đội duy nhất nữ tính tự nhiên thành nàng cái đinh trong mắt. Cam Tiểu La trong lòng khổ, mỗi ngày đi làm tan tầm nàng đều đến căng ra đầu thừa nhận người ngoài cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Ai biết nàng tại đây chi đội quá chính là ngày mấy. Ra nhiệm vụ khi nhưng không nam nữ chi phân. Mỗi ngày cùng mì gói làm bạn, tăng ca thời gian chỉ có vô hạn kéo dài. Nàng mới 21 tuổi a, còn không có chuyển chính thức. Này tóc liền bó lớn rớt, đáng sợ nhất chính là bị tình thương lục đội, giống như hóa thân công tác cuồng ma, nhưng mà này đó Cam Tiểu La không dám nói, ai dám a. Có một hồi có cái kẻ lỗ mãng liền nhắc tới, về nhà lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất mấy chữ. Đêm đó bọn họ tập thể tăng ca tới rồi rạng sáng. Kia kẻ lỗ mãng liền thảm hại hơn. Vốn nên đất trống ngày đầu tiên đã bị ngoại phái ra kém. Đầu giường đất sờ đều sờ không tới. Càng đừng nói nhiệt, Cam Tiểu La thở dài một hơi. Nàng biết không lâu trước lục đội từ phân cục kia đề ra cá nhân trở về. Nói không chừng chờ lát nữa còn muốn suốt đêm làm ghi chép. Vô Tâm Tư cùng Giang Dịch nói chuyện phiếm. Chạy nhanh bớt thời giờ nhìn mắt di động, giải trí tin tức đơn giản liền những cái đó. Hôm nay lại so với so náo nhiệt. Nơi nơi đều ở thảo luận Dương Văn Lạc ở cá nhân buổi biểu diễn trên đường rời đi một chuyện, không? Chờ Cam Tiểu La xem bao lâu? Đã bị kêu đi ứng phó một cái người bị tình nghi người nhà, trong cục đại sảnh chỉ khai một chản ấm. Đen, kia người nhà ăn mặc màu đen áo ngoài, đầu đội mũ lưỡi chai, nhìn không tới chính mặt, tuổi nhìn qua không lớn. Cả người lại giống ẩn nấp trong bóng đêm giống nhau, Cam Tiểu La bắt được người bị tình nghi tư liệu. Ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngươi là Dương Văn Ý người nào? Ca ca, thanh âm rất êm tai. Lại mạc danh làm người cảm thấy có điểm thứ, mỗi cái người nhà đi vào nơi này đều cảm thấy chính. Mình người nhà không phạm sai lầm, Cam Tiểu La không để ở trong lòng. Việc công xử theo phép công. Thỉnh đưa ra một chút thân phận của ngươi giấy chứng nhận, đối phương lấy thật sự mau. Hơi mỏng một chương tạp, tự hồ còn mang theo hắn lòng bàn tay độ ấm. Không biết nắm chặt bao lâu, Cam Tiểu La ánh mắt từ thân phận chứng thượng tên họ đảo qua. Nghĩ thầm thời buổi này trọng danh người thật đúng là nhiều. Quét đến giấy chứng nhận thượng kia chương cùng màn ảnh thượng không có sai biệt mặt khi. Tức khắc cười không nổi, ánh mắt điên cuồng ở giấy chứng nhận cùng chân nhân gian đánh giá, đối. Phương đem mũ lưỡi chai nâng lên chút, Cam Tiểu La. Ngoạc kép, ngoạ tào, thật đúng là Dương Văn Lạc. Dọn gạch kết thúc lạp. Cái này tuần nếu là đoạn càng một ngày ta chính là chu chu chu chu. Không có cầu chú ý tứ. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.